Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc sững sờ, bốn người còn lại đã bị đối phương đẩy ngã, bắt đầu vùi lấp bằng tuyết. Hồ Tử vừa vùi người vừa hét lên. Các người thua rồi, ha ha ha. Lục Thần và mấy người kia thấy đối phương hung hãn như vậy, đành nói, đừng vùi nữa, tuyết vào cả cổ rồi, bọn tôi đầu hàng còn không được sao? Đúng đó, chị Sương Na Mạng, viên viên của chị sắp biến thành bánh trôi nước đá rồi. Xin hãy tha cho, he he, nhìn bốn người tuyết mới ra lò kìa. Còn Mục Nghiệp kêu thấy anh trai chạy nhanh như vậy, sau khi phản ứng lại, liền hét lên, Mục Nghiệp Kiều, đáng đời anh ế, không biết anh hùng cứu mỹ nhân gì cả. Đồ đáng ghét, Mục Nghiệp Kiều trốn ở một bên, cười hì hì đáp, em là mỹ nhân sao? Em là đàn ông, cứu em thì thôi, không cứu nổi, hứ, em muốn tuyệt giao với anh không phải anh trai em, tên đáng ghét này đến còn không bằng không đến, thật là tức xê, hát. Ế, tê đi được. Sau khi chơi xong, mọi người đều về nhà thay quần áo. Bởi vì quần áo bên trong đã ướt sũng, nếu không thay nhanh, rất dễ bị cảm lạnh. Còn Tần Sương thấy Ngô Địch và Hồ Tử không mang theo quần áo, liền nhanh chóng mua hai bộ quần áo phù hợp từ cửa hàng Bách Hóa, nói rằng đó là quà năm mới. Tất nhiên, khi mua quần áo, cô cũng tiện thể mua một món quà cho Hoắc Đình Châu. Dù sao, người đàn ông của cô đã ăn Tết ở bên cô, cũng phải cưng chiều một chút. Sau khi mọi người thay quần áo xong, Tần Sương kéo Hoắc Đình Châu vào phòng mình. Những người còn lại, người thì nghỉ ngơi, người thì nấu cơm trưa. Hoắc Đình Châu vào phòng, thấy vợ nhỏ thần thần bí bí, liền cưng chiều nói, em có bảo bối gì muốn chia sẻ với anh sao? Sao, anh không muốn ở riêng với em một lát à? Sao có thể chứ? Bây giờ anh chỉ hận không thể ôm em ngủ cả đêm. Sao lại không muốn chứ? Hừ, hôn một cái. Tần Sương vừa dứt lời, chưa kịp để Hoắc Đình Châu phản ứng, đã ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Nếu không phải nhà đông người, cô đã sớm muốn hôn rồi. Nghĩ đến việc ngày mai tên chó má này sẽ phải rời đi, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Sau khi phản ứng lại, Hoắc Đình Châu thấy vợ nhỏ chủ động như vậy, đương nhiên cũng không hề né tránh. Sau đó, hai người quấn quýt trong phòng một hồi, cho đến khi sắp không thở nổi, Tần Sương mới vỗ vào lưng Hoắc Đình Châu. Anh muốn mưu sát vợ à? Nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt hơi ươn ướt của cô gái đáng yêu, Hoắc Đình Châu lập tức cảm thấy anh bạn nhỏ sắp nổi loạn. Anh ôm lấy Tần Sương, giọng nói khàn khàn, đừng động, để anh ôm một lát. Tần Sương nghe thấy giọng anh, liền biết người đàn ông này đã đờ, ân tê, en ết. Cô ngoan ngoãn để anh ôm mình, thầm nghĩ xem ra không chỉ mình cô muốn mà anh cũng cần cảm giác chỉ có thể ngắm mà không thể ăn này. Chỉ tiếc là, cho dù sau Tết cô đã 19 tuổi, nhưng chuyện ăn thịt vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Kiếp trước có lẽ cô độc thân quá lâu, nên kiếp này mới sớm đưa một người đàn ông đến đây. Dày vò cô, Hoắc Đình Châu bình tĩnh lại một lúc, mới lên tiếng, em nói xem. Em là yêu tinh nhỏ, suốt ngày quyến rũ anh, cẩn thận một ngày nào đó anh không kiềm chế được, sẽ ăn sạch em đấy. Hừ, chẳng lẽ anh không muốn hôn sao? Nếu không muốn, sau này em không hôn nữa. Cho anh nói, Tần Sương kiêu ngạo nói, ngoan nào, anh sai rồi, nhưng khi nào em mới chịu gả cho anh? Anh thật muốn đưa em về nhà ngay bây giờ. Đợi đi. Sớm nhất cũng phải sang năm, đợi em 20 tuổi mới có thể đăng ký kết hôn. Hai, thật là dài đằng đẵng, khiến anh cảm thấy như sống qua từng ngày. Nhưng lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh phải quay về kinh đô, lần sau đến thăm em, chỉ có thể đợi anh nghỉ phép, hoặc nhân tiện khi đi công tác. Nghĩ đến việc không có nhiều thời gian ở bên em, anh cảm thấy rất có lỗi với em. Tần Sương vỗ vào bàn tay to lớn của anh, đầy sự thấu hiểu, yên tâm, làm vợ quân nhân vốn dĩ không phải ai cũng chịu đựng được. Đã chọn anh, em chấp nhận tính chất công việc của anh, chỉ cần anh ở bên đó chăm sóc tốt bản thân, đừng có dây dưa với những cô gái khác, em sẽ ngoan ngoãn trưởng thành ở đây. Đợi anh đến cưới, chẳng phải người ta thường nói, đợi tóc em dài đến eo, anh sẽ đến cưới em sao? Anh xem bây giờ em đang nuôi tóc dài, anh thấy thế nào? Hoắc Đình Châu sờ mái tóc mới mọc của cô, cười đáp, nếu đợi tóc em dài đến eo, đoán chừng anh đã già khụ rồi. Vì vậy, em hãy tha cho anh đi, đợi em đủ tuổi, anh sẽ lập tức viết báo cáo kết hôn. Tần Sương nghe lời than thở của anh, cũng bật cười, thôi được rồi, em đã chuẩn bị quà năm mới cho anh có muốn xem không? Không xem lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi, xem chứ, vẫn là em tốt với anh nhất, lần sau anh về nhà, sẽ mang bộ sưu tập của anh đến cho em xem, đảm bảo em sẽ thích. Thật sao? Nhưng nếu là đồ cổ, thì anh đừng mang ra, bây giờ không an toàn. Anh đừng để vì chút đồ này mà bị người ta tố cáo. Bây giờ chúng ta càng khiêm tốn càng tốt. Dù sao cũng không phải đợi bao lâu nữa. Được không? Được, anh nghe em hết. Sau đó, Tần Sương lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh. Xem, có thích không? Hoắc Đình Châu nhận lấy chiếc hộp. Thầm nghĩ lần trước đã tặng đồng hồ rồi. Lần này chắc sẽ không phải đồng hồ nữa. Sau đó, anh mở hộp ra trước mặt Tần Sương. Kết quả, lại là một thứ anh không biết. Đây là cái gì? Tần Sương bị hỏi như vậy, cũng sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ thời này còn chưa có máy cạo râu điện sao? Xem ra là cô sơ suất rồi, nhưng quà đã tặng rồi. Chỉ đành cứng rắn nói, đây là thứ em mua từ một người bạn nước ngoài. Họ nói là dùng để cạo râu, rất dễ sử dụng. Nè, em chỉ anh cách dùng, hết pin có thể sạc, vốn dĩ cô định mua loại dùng pin, kết quả vui quá nên quên mất, lại mua loại sạc điện, thật là muốn chết. Còn Hoắc Đình Châu nghe cô nói vậy, đương nhiên cũng không hỏi nhiều, từ chiếc đồng hồ lần trước, anh đã biết cô gái nhỏ của anh có bí mật, dù sao, anh cũng chưa từng thấy ở cửa hàng nào bán những thứ tốt như vậy. Ngay cả cửa hàng hữu nghị cũng không có. Muốn nói là đồ mang từ nước ngoài về, chỉ có thể giải thích như vậy. Sau khi Tần Sương bật máy cạo râu, liền đưa lên mặt Hoắc Đình Châu. Đừng động, cái này cạo râu rất tiện, hơn nữa cũng không làm tổn thương da. Ngoại trừ ba em có một cái, thì chỉ có anh có cái này, nên sau khi về, tự cất đi mà dùng, đừng để người khác nhìn thấy. Lại đòi mượn, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với da như thế này, đừng cho người khác mượn. Nếu bị lây bệnh ngoài da, em sẽ trả hàng đấy. Hoắc Đình Châu cảm nhận sự rung động trên cằm, thầm nghĩ thứ này thật sự rất dễ sử dụng. Thảo nào dù là ở trong nước ngày ngoài nước thì đồ của nước ngoài đều đắt như vậy. Nhưng, đợi đất nước họ hùng mạnh lên, những thứ nước khác có. Sớm muộn gì họ cũng sẽ có. Anh cười nói, anh rất thích món quà này. Em đã vất vả mua cho anh một món đồ tốt như vậy. Em nói xem anh nên yêu thương em như thế nào đây? Cách chương.